Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1034. Hắn thật là một cái quái vật. Cát, làm Diệp Thu nói xong câu đó thời điểm, đạo diễn cuối cùng kêu đình chỉ. Không chỉ là bởi vì trận đầu này hí kịch nội dung cốt truyện đến nơi đây đã triệt để kết thúc. Trọng yếu hơn chính là hắn nhìn ra được, Catherine tinh thần đã đến nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu là tiếp tục nữa, như vậy Catherine cũng không phải là tâm tình sụp đổ, mà là toàn bộ tinh thần đều muốn hỏng mất. Làm Catherine nghe được cái kia một tiếng quen thuộc, cắt, thì nàng toàn thân run lên. Cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong bất thình lình toát ra một tia thanh minh. Sau đó cả người bỗng nhiên một sụp đổ, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên sàn nhà. Ta nghĩ tới, nguyên lai ta là đang diễn trò a. Ba, ba, ba, ba. Lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên một trận sôi động tiếng vỗ tay. Đoàn kịch các diễn viên đi vào phòng, hướng về hai người đưa cho 48 số 0, sôi động tiếng vỗ tay cùng tiếng ca ngợi. Vừa mới diễn quá tuyệt vời, cái này xuất diễn diễn nhất định đoạn tuyệt, quá đặc sắc, lợi hại, ta đều thấy rợn cả tóc gáy, đều thiếu chút nữa cho là đây là sự thật đây. Tại một đám tán thưởng bên trong, Catherine trợ lý cho nàng đưa lên vài tờ khăn ướt, để cho nàng có thể lau đi nước mắt trên mặt. Về phần cái kia trang dung, đã sớm bị nước mắt cấp cọ rửa đến, không sai biệt lắm. Chính như Diệp Thu trước đó nói như vậy, Catherine lúc này khuôn mặt thật giống như một cái tiểu hoa miêu tựa như. Cảm ơn mọi người. Đối mặt mọi người tiếng vỗ tay, Diệp Thu lộ ra một tia kín đáo mỉm cười. Hắn lúc này đã thu hồi vừa mới diễn kịch lúc loại kia có thể thả ra ôn nhu và yêu nhã, nhưng là vẫn như cũ toát ra một cỗ tao nhã lịch sự khí chất, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thân cận. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới ngay mới vừa rồi, hắn vẫn là một cái sát nhân ma hình tượng, cũng làm người ta khó tránh khỏi trong lòng máy động. Tiếp theo chùn bước, rất lợi hại, George Clooney tại Diệp Thu ở ngực đập một quyền, vừa cười vừa nói, nhìn thấy biểu hiện của ngươi, ta thật không khỏi không thừa nhận, ta đã già rồi. Một bên Mark Ruffalo cũng cười gật đầu nói, xem ra chúng ta đám lão gia này nếu là không phát lực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thất nghiệp. Đại Hán có đôi lời nói thế nào? Trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước bị chụp chết tại trên bờ cát. Ha ha, tương đương, hiện trường một đám các diễn viên không khỏi cười ha ha. Bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là Mark Ruffalo là thật đây. Đám này đã đứng ở Hollywood đỉnh phong vị trí diễn viên, cho dù là mấy năm không quay điện ảnh cũng không khả năng thất nghiệp. Chỉ cần bọn hắn một khi tuyên bố muốn điện ảnh, vậy các loại điện ảnh phiến ước càng là hội giống tuyết hoa phiến tựa như hướng về bọn hắn vọt tới. Đây là bọn hắn trải qua thời gian dài dùng tốt đẹp danh tiếng chỗ để giành đến. Dùng hiện tại lưu hành nhất lời nói tới nói, mỗi một người bọn hắn chính là một cái đại IP. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên cũng không có chú ý tới Mark Ruffalo lại nói câu nói này lúc ánh mắt nghiêm túc kia, cùng bên cạnh George Clooney cái kia nhận đồng mỉm cười. Trên thực tế, những này uy tín lâu năm ngôi sao điện ảnh sở dĩ có thể mấy chục năm như một ngày mà sừng sững ở cái này cạnh tranh khích lệ kịch liệt Hollywood, dựa vào là chính là bọn họ từ trước tới giờ không thư giãn tinh thần cùng mặc kệ đối mặt cái quái gì kịch bản cùng đối thủ đều toàn lực ứng phó tính cách. Đối mặt hai vị này Hollywood tiền bối tán dương, Diệp Thu khiêm tốn cười cười, đa tạ hai vị tiền bối khích lệ, ta còn có rất nhiều địa phương muốn học. Lúc này Diệp Thu cũng không có như trước đó nói với truyền thông hắn là đến chinh phục nơi này như thế cuồng bá điểu tạc thiên tư thái. Đó là cấp truyền thông cùng ngoại giới quần chúng nhìn, mặt quay về phía mình bây giờ hợp tác hòa hợp tác giả. Diệp Thu thì là cho thấy đại hán người độc hữu khiêm tốn cùng ôn hòa. Đương nhiên, tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết vì vậy mà khinh thị hắn. Trên thực tế, tại trải qua vừa mới cái kia một tuồng kịch về sau, tất cả mọi người đã đối Diệp Thu tràn đầy kính nể, thậm chí là lòng kính sợ. Dù sao, một cái có thể đem sát nhân ma diễn đến mức kinh khủng như thế. Diễn kỹ này cho dù là tại toàn bộ Hollywood cũng là không có người nào. Càng là có người ở trong lòng nói thầm, hắn chẳng lẽ là theo từ trong bụng mẹ bắt đầu liền huấn luyện diễn kịch sao? Dạng này diễn kỹ nhất định cũng không có người nào. Bọn hắn đương nhiên không biết, tại Diệp Thu trong đầu thế nhưng là có được kiếp trước sở hữu văn ngu tư liệu điển tịch. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm sở hữu đỉnh cấp ngôi sao điện ảnh diễn kỹ cùng cảm ngộ. Ở nơi này trong 3 năm, Diệp Thu ngoại trừ viết sách cùng làm bạn người nhà bên ngoài, hắn đem rất lớn một bộ phận tinh lực đều tốn ở hấp thu những này ngôi sao điện ảnh diễn kỹ hiểu. Được, bởi vì Diệp Thu biết rõ, tại giới âm nhạc cùng nghệ thuật lên đường, hắn cơ bản đã đến đỉnh, toàn bộ làng giải trí, cũng chỉ có giới truyền hình điện ảnh hắn còn có thể đi một chút, xông vào một lần. Bởi vậy, sớm tại 3 năm trước đây, hắn liền đã dự định tốt, muốn tiến quân giới truyền hình điện ảnh. Đương nhiên, hắn muốn tiến quân tự nhiên không phải đại hán giới điện ảnh và truyền hình, mà là cái này hay Hollywood. Vừa vặn, ngay tại Diệp Thu quyết định tái xuất thời điểm, Metro-Goldwyn-Mayer truyền hình điện ảnh công ty đưa qua cái này kịch bản. Thế là liền gia nhập trong đó, bắt đầu hắn tại Hollywood hành trình. Đạo diễn, ta diễn như thế nào đây? Tại ổn định thoáng một phát tâm tình về sau, Catherine đi tới quản chế trước, nhìn xem đạo diễn nói ra. Nói thật, tại tâm tình khôi phục lại về sau, Catherine phát hiện mình cũng không biết chính mình vừa mới nói cái gì. Mặc dù mọi người một mực đang vỗ tay cùng tán thưởng, nhưng là không chính mình thấy tận mắt, nàng luôn cảm thấy sẽ có một điểm bất an. Đạo diễn tự nhiên nhìn ra Catherine trong lòng lo lắng, không khỏi cười chỉ quản chế nói ra, chính ngươi xem một chút đi. Cảm ơn, Catherine đi tới quản chế trước, cầm lấy headset ở trên đầu, sau đó nghiêm túc nhìn lên vừa mới nàng cùng Diệp Thu đối thủ hí. Khi nàng xuyên thấu qua quản chế nhìn thấy Diệp Thu nói ra câu đầu tiên lời kịch thì thân thể của nàng không khỏi khẽ run lên. Trước đó loại kia quen thuộc cảm giác sợ hãi tựa hồ giống như lại muốn hướng về nàng bao phủ tới. Tựa như, may mà, hiện tại nàng đã thoát ly cần thiết diễn trò tình cảnh. Lại thêm hiện tại nàng là nhìn xem trong ống kính chính mình. Bởi vậy ngược lại là không có giống trước đó như thế lâm vào trong đó. Chỉ là, nhìn xem trong ống kính chính mình cái kia một bộ sợ hãi bộ dáng, Catherine biết rõ, ngay lúc đó chính mình là thật sợ hãi. Mặc dù nói dâng lên lời nói dài, nhưng là mới vừa cái nào xuất diễn tuy nhiên mới 5-3 phút mà thôi. Nhưng là Catherine lại cảm giác mình giống như vượt qua đã nhiều năm đồng dạng. Chờ đến xem xong một đoạn này về sau, Catherine cuối cùng thật dài thở ra một hơi, nhìn xem đang tải với cái khác diễn viên trao đổi Diệp Thu, nhẹ giọng nói một câu, hắn thật là một cái quái vật. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.